Quyển dưỡng thê đệ băng đường thư sinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, bị anh rể tương lai đè trên bồn cầu liếm âm hộ. Từ Nọa dùng đôi mắt trong suốt lấp lánh của mình, ngốc nghếch mà nhìn người đàn ông, không hiểu Lôi Minh đang nói cái gì. Thấy bộ dáng cậu đơn thuần, hoàn toàn đem thú tính của Lôi Minh gợi lên tới toàn bộ não của hắn. Lôi Minh cười xấu xa, ngồi xổm xuống trước mặt Từ Nọa, lại đem đầu tới gần con chim bé nhỏ trắng trắng của cậu. Trên dương vê, tê bé bỏng còn đọng một giọt nước tiểu màu vàng nhạt. Một chút hương vị của giống đực đều không có, thậm chí có thể ngửi được mùi sữa nhàn nhạt. Từ Nọa trước khi ra ngoài hẳn là đã uống sữa. Lôi Minh vươn đầu lưỡi của mình ra, đem giọt nước tiểu liếm sạch sẽ, lại một hơi ngậm lấy toàn bộ dương vê tê trắng sáng của cậu. Thậm chí còn ngậm luôn hai viên tinh hoàn nhỏ nhỏ phía dưới vào trong miệng. Đầu óc Từ Nọa tuy rằng bẩm sinh trí lực có chút kém phát triển, nhưng thân thể được kích thích vẫn có thể cảm nhận được sung sướng. Dương vê tê bé bỏng của cậu ở trong miệng Lôi Minh chậm rãi ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên Từ Nọa trải qua khoái cảm, cảm giác hết sức kỳ diệu. Lôi Minh cũng là lần đầu tiên dùng miệng liếm dương vê tê cho người khác. Nếu đổi lại là trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chủ yếu vẫn là dương vê tê bé bỏng của cậu nhìn qua quá xinh đẹp, tinh xảo đến mức nhìn như là viên ngọc được chạm khắc. Chẳng sợ đây là nơi dùng để bài tiết, hắn cũng không chê miếng nào, ngậm ở trong miệng phun ra nuốt vào nhiều lần. Lôi Minh hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng Từ Nọa lại chịu không nổi người đàn ông ra sức liếm mút cùng liếm láp. Cậu rất nhanh liền bắn tinh vào trong miệng Lôi Minh. Lôi Minh liền đem cái thứ màu trắng sền sệt mà cậu vừa mới phóng ra toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thứ này so với bất luận cái gì hắn từng uống trước đây đều ngon hơn hẳn. Nháy mắt khiến cho hắn mê luyến. Hắn chưa có đã thèm mà dương vê tê bé bỏng của cậu đã mềm nhũn xuống. Lôi Minh liền liếm thêm vài lần rồi nói, ngọt quá, lại bắn thêm vài cái. Từ Nọa làm sao chịu nổi cái tên đàn ông biến thái điên cuồng liếm mút như vậy. Đôi chân nhỏ đã run lẩy bẩy, ngã ngồi ở trên mặt đất. Tư thế Từ Nọa ngồi dưới đất làm lộ ra nơi bí ẩn giữa đôi chân trắng noãn. Thị lực Lôi Minh rất tốt. Hắn nhìn thấy phía trước hậu môn của Từ Nọa còn có một cái động nhỏ, lộ ra một ít nước dâm, hẳn là phải ở trên cơ thể của phụ nữ mới có. Như thế nào lại có ở trên người của Từ Nọa? Lôi Minh tò mò mà đi qua xem thử, tách chân Từ Nọa ra mà cẩn thận soi xét. Hắn vốn tưởng rằng chính mình hoa mắt chóng mặt rồi. Lôi Minh đưa đầu kỹ vào mới thấy, phát hiện thật đúng là một cái âm hộ hồng hào, đặc biệt nhỏ nhắn, nhưng cũng chảy ra rất nhiều nước dâm. Lôi Minh đem ngón tay cái ở nơi nước dâm đang chảy mà dùng sức xoa ấn. Âm hộ non nớt, dâm đãng chật trội đến không chịu được. Bị hắn xoa hai cái liền phiếm đỏ, nước dâm không ngừng chảy ra bên ngoài. Lôi Minh không nghĩ tới cậu bé nhỏ nhắn bề ngoài ngây thơ đơn thuần, thế mà là người song tính, thật là khiến hắn kinh ngạc và vui vẻ vượt ngoài mong đợi. Từ Nọa cái gì cũng không hiểu, nhìn người đàn ông đùa giỡn âm hộ non nớt của mình, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn hắn, gương mặt ngốc nghếch ngây thơ. Âm hộ phía dưới lại không ngừng chảy ra nước dâm. Lôi Minh yêu chết cái bộ dáng thanh thuần lại dụ hoặc của cậu. Hắn đem Từ Nọa từ trên mặt đất bế lên, đặt ở trên nắp bồn cầu. Tiếp theo nâng một chân của cậu lên, đặt trên vai mình, làm âm hộ dâm đảng hiện ra ở hắn trước mắt. Bữa nghe bài hát nào ý, có câu, đặt chân em lên vai anh, gì, Lôi Minh đưa đầu đến âm hộ non nớt kia. Dùng cái mũi ngửi ngửi mùi vị ở bên trong, mùi hương vô cùng ngọt ngào. Hắn nuốt nước bọt nói, bé dâm đãng, sao lại chảy nhiều nước như thế? Anh rể tương lai sẽ giúp em liếm sạch sẽ. Lôi Minh vươn đầu lưỡi ra, mạnh mẽ liếm lên âm hộ hồng hào kia, đem nước dâm chảy ra liếm hết vào trong miệng. Hắn trước nay chưa từng thử qua thứ nước nào ngọt ngào như vậy. Xem như hôm nay hắn nhặt được bảo bối rồi. Âm hộ của cậu bé ngây ngô còn chưa từng được ai nhìn qua. Đừng nói đến việc bị người khác đụng đến. Đóng chặt kín mít, Lôi Minh dùng đầu lưỡi đem tách hai môi âm hộ ra. Liếm liếm bên trong dâm huyệt, nơi đó trước nay chưa từng bị ai chạm qua. Đột nhiên bị cái tên anh rể biến thái mà chị gái còn chưa gả cho hắn mà hắn đã liếm luôn âm hộ non nớt của em trai cô rồi. Cậu sướng đến cả người dùng mình. Cái thân thể này vốn trời sinh đã dâm đãng, lập tức liền sướng đến phốc phốc phun ra đầy nước dâm. Phun hết lên mặt tên đàn ông biến thái. Cách chương.